Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4213, hạ tràng một trận chiến. Tứ phương vách núi trên vách đá, không ít võ giả nghị luận ầm ĩ. Diễu cợt thanh âm theo gió phất qua Lâm Bạch bên tai. Thậm chí có người đối với Lâm Bạch hô, vị sư đệ này ngươi chỉ có chuẩn đạo cảnh võ giả. Vẫn là ngồi ở một bên quan chiến liền tốt. Cần gì phải hạ tràng tìm nhục đâu. Đúng đấy, các sư huynh đều là đạo cảnh tu vi. Nếu là không để ý đưa ngươi thân thể nhỏ bé một quyền đánh ngã, nên làm thế nào cho phải? Thật sự là buồn cười. Lúc nào liền chuẩn đạo cảnh đều như thế càn rỡ rồi. Đối mặt đám người giễu cợt khiêu khích, Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, kiên nhẫn đứng trên lôi đài. Đi xuống đi, các sư huynh không muốn thương tổn ngươi. Vật nhỏ, mau cút xuống dưới, đừng lãng phí thời gian. Còn không đi, thật muốn tự rước lấy nhục. Rất nhiều người ác ngôn đối mặt sau đó, nhìn thấy Lâm Bạch thờ ơ, lúc này bắt đầu nghiêm nghị hô. Hắc hắc, thật sự là một khối xương cứng. Vậy thì tốt, chư vị sư huynh sư đệ. Nếu người này muốn tự rước lấy nhục nhà, cái kia để cho ta hạ tràng ban thưởng hắn bại một lần đi. Giữa lúc này, bên trong một cái trên vách đá, một vị thanh niên nam tử thông suốt khởi hành, thả người nhảy lên, rơi trên lôi đài, hai kiếp đạo cảnh tu vi lực lượng lập tức triển khai. Thoáng như thiên uy đồng dạng quét ngang lôi đài, Lâm Bạch nhìn về phía đối diện chi nhân, tuy là thanh niên, nhưng lại có được một bộ hung ác sắc mặt, hai mắt như đao vô cùng sắc bén, khóe miệng mang theo mỉa mai cười lạnh. Ánh mắt lộ ra khinh miệt khinh thường. Chúng ta vừa rồi hảo ngôn khuyên bảo, để cho ngươi chính mình lui ra. Có thể ngươi không những không nghe, còn muốn tự rước lấy nhục nhà. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Sư đệ đợi lát nữa thua, ngươi cũng đừng trách sư huynh lấy lớn hiếp nhỏ nha. Lâm Bạch cười một tiếng. Vừa rồi sư huynh lời nói, mặc dù có chút chói tai sắc bén, nhưng xem ở sư huynh cũng là có hảo ý phân thượng. Ta sẽ để cho ngươi thua rất thể diện. Thanh niên này vừa trừng mắt, đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, sau đó cười to lên. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Tới tới tới, sư đệ, nhường sư huynh nhìn xem, ngươi như thế nào dùng chuẩn đạo cảnh tu vi đánh bại ta hai kiếp đạo cảnh võ giả. Tới đi, sư huynh trước hết để cho ngươi một quyền. Thanh niên bày ra tư thế, vận chuyển tu vi. Linh lực tuôn ra hóa thành hộ thuẫn. Nhìn bộ dáng này, là thật muốn để Lâm Bạch một quyền. Đa tạ sư huynh đã nhường. Cái kia sư đệ liền không khách khí. Lâm Bạch cười cười. Nếu hắn mong muốn trước hết để cho Lâm Bạch một quyền, Lâm Bạch cũng không chối từ. Tứ phương trên vách đá quan chiến võ giả nhao nhao la ầm lên. Hừ hừ, nhường hắn một quyền lại có làm sao? Đạo cảnh chính là đạo cảnh, há có thể là chuẩn đạo cảnh võ giả có thể chống đỡ. Đạo cảnh chính là một đạo khảm, vượt qua cùng không có vượt qua, đó là hai mảnh thiên địa. Đừng nói nhường một quyền rồi, coi như nhường hắn ba quyền thì như thế nào? Chuẩn đạo cảnh chính là chuẩn đạo cảnh. Những võ giả này đều là từ chuẩn đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh. Bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, đạo cảnh võ giả cùng chuẩn đạo cảnh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tất cả mọi người trên mặt giễu cợt, nhìn xem Lâm Bạch, chờ lấy Lâm Bạch bị trò mèo. Sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch cười hỏi, trò cười, đối phó ngươi một cái chuẩn đạo cảnh võ giả. Không cần chuẩn bị, đến, thanh niên kia không nhịn được đối Lâm Bạch quát to một tiếng. Lâm Bạch cười cười, ánh mắt trong nháy mắt này sắc bén xuống tới. Trong đôi mắt ánh mắt giống như một con rắn độc đồng dạng đem thanh niên nam tử khóa chặt. Giờ khắc này, thanh niên nam tử toàn thân phát lạnh. Một luồng ý lạnh từ bàn chân dâng lên thẳng vọt trán. Hắn đột nhiên trừng to mắt. Không hiểu rõ vì sao bị một vị chuẩn đạo cảnh võ giả nhìn chăm chú sẽ làm hắn có mãnh liệt như thế. Hàn ý, thanh niên nam tử ánh mắt lóe lên. Không khỏi âm thầm gia tăng linh lực vận chuyển. Gia cố trước mặt linh lực vòng bảo hộ. Nhưng vào lúc này, thanh niên nam tử chợt phát hiện Lâm Bạch thân ảnh đã từ trước mắt hắn biến mất. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn cảm giác được trước mặt tựa hồ có một mảnh phong bạo gào thét mà đến. Chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm, Lâm Bạch nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Bạch băng lãnh khuôn mặt, Tuyệt Tinh hai mắt, như là lợi kiếm sắc bén nắm đấm đánh phía hắn linh lực vòng bảo hộ. Nắm đấm giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Đem linh lực của hắn vòng bảo hộ trong nháy mắt đánh nát. Nắm đấm trùng điệp đánh trúng khuôn mặt của hắn. A, thanh niên nam tử kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình bay lên. Trùng điệp đâm vào phía dưới lôi đài ngọn núi phía trên. Ném ra một cái hố sâu. Bạch, gió nhẹ lướt qua. Lâm Bạch thân ảnh vững vàng đứng trên lôi đài. Gió phất lên góc áo cùng sợi tóc. Lại trên lôi đài cũng tìm không được nữa vị kia thanh niên nam tử rồi. Thất kiếp đạo cảnh nhục thân. Khương Huyền Tố trông thấy Lâm Bạch một quyền này đánh ra sau đó. Lập tức đánh giá ra Lâm Bạch nhục thân lực lượng đã đạt tới thất kiếp đạo cảnh tình trạng. Khương Huyền Tố đôi mắt trầm xuống. Hắn đến tột cùng tu luyện là cái gì luyện thể thuật? Tiến triển vậy mà nhanh chóng như vậy. Khương Huyền Tố còn nhớ được mấy tháng trước đó. Lâm Bạch vừa mới đột phá ngũ hành đạo thể trung kỳ thời điểm. Tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh tu luyện luyện thể thuật. Khi đó Lâm Bạch luyện thể thuật mới vẻn vẹn chỉ có tam kiếp đạo cảnh tu vi. Có thể ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Lâm Bạch nhục thân lực lượng liền đạt tới thất kiếp đạo cảnh. Lệnh Khương Huyền Tố có chút giật mình. Tần Vũ Yên khuôn mặt mỉm cười. Có thể tại trông thấy Lâm Bạch một quyền đem cái kia thanh niên nam tử đánh bại sau đó. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Có chút chấn kinh. Tần Vũ Yên sở dĩ sẽ giật dây Lâm Bạch hạ tràng luận võ. Đơn giản chính là mong muốn thử một chút Lâm Bạch ngọn nguồn. Nàng cũng rất tò mò. Lâm Bạch là như thế nào tại chuẩn đạo cảnh tu vi liền đạt được tông môn ban cho tàng kiếm nhà tranh. Nhưng mới rồi một quyền. Tự hô cho Tần Vũ Yên đáp án. Chuẩn đạo cảnh tu vi một quyền đánh bại hai kiếp đạo cảnh võ giả. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Mà Tần Vũ Yên cũng nhìn ra được. Lâm Bạch tu luyện luyện thể thuật. Mà lại nhục thân chi lực của hắn. Đã không kém gì thất kiếp đạo cảnh. Thanh La sư đệ. Tốt. Lý Ngư Môn đầu tiên là giật mình. Sau đó cuồng hỉ cười ha hà. Thần sắc kích động. Quẻ. Chấm ngoặc kép. Trong hố sâu. Vị kia thanh niên nam tử đầu váng mắt hoa đứng lên. Má trái một mảnh máu thịt be bét. Vừa rồi Lâm Bạch một quyền kia suýt nữa trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Cho đến nay, vị thanh niên này nam tử đều cảm giác được một tia lòng còn sợ hãi. Đa tạ, sư huynh, Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng. Cái kia thanh niên nam tử ngắn ngủi thất thần sau đó khôi phục lại. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đã rơi vào dưới lôi đài rồi. Mà Lâm Bạch vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Thoáng như thế ra công tử đồng dạng đứng ở lôi đài phía trên. Ta thua, chấm ngoặc kép, thanh niên nam tử trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết cục này. Vẻ mặt hốt hoảng, cuối cùng tại mấy vị hảo hữu nâng phía dưới. Về tới trên vách đá chữa thương. Cái gì? Hắn thắng. Chuẩn đạo cảnh võ giả thật sự đánh bại đạo cảnh võ giả. Trời ạ, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Hắn là làm sao làm được? Làm Lâm Bạch đánh bại đối thủ một khắc này. Như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô quanh quẩn tại đệ thất sơn phía trên. Tựa hồ theo bọn hắn nghĩ. Lâm Bạch lấy chuẩn đạo cảnh tu vi đánh bại đạo cảnh võ giả. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Nhưng Lâm Bạch đích thực là làm được. Mà lại gọn gàng. Một quyền liền đánh bại đối thủ. Lâm Bạch tiếp theo nói ra. Ta cùng Tần sư tỷ từng có ước định. Muốn thắng liên tiếp 10 trận. Mới vừa rồi là trận đầu, kế tiếp còn có 9 trận. Sư đệ vẫn là câu nói kia, đạo tôn cấp độ trở xuống võ giả đều có thể lên đài một trận chiến. Hết chương.